huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 726, chương 736, lưu ý sau. 5/5, cầu đính duyệt, nhưng khi nhìn không ra Ung Dung có thay đổi gì à? Chẳng qua là cảm thấy Ung Dung trở nên thâm trầm. Dường như từ mơ màng tỉnh lại phía sau liền cả người đều thâm trầm nhiều rồi. Đôi mắt kia dường như trải qua tang thương giống nhau. Nhất là cái kia một đoàn ngọn lửa màu tím. Chính là cái kia một đám lửa. Phảng phất ấn chứng Nhan Lạc Sinh thân phận giống nhau. Long Chiến gật đầu nói. Đối với, cho nên ta cực kỳ lo lắng. Được nghĩ biện pháp làm cho Nhan Lạc Sinh phân thân từ rằng giặc trong thân thể đi ra. Xem ra, ta cần phải đi nhân giới một chuyến. Từ Hồ tộc khi xuất phát Minh Đình Vũ liền nghe nói bọn họ muốn đi nhân giới. Minh Đình Vũ nói, lúc này đây các ngươi đi nhân giới ta được lưu lại. Thần Hằng ngươi ni, mấy năm nay Thần Hằng đều không quay lại nhân giới. Dù sao cuối cùng những năm kia Thần Hằng cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị xoán vị. Càng bởi vì có Long Chiến giúp đỡ sau đó rất đơn giản liền ngồi lên quỷ vương vị trí. Từ đó về sau không còn có đi nhân giới thời gian và lý do. Lúc này đây Thần Hằng cảm thấy hắn vẫn theo Long Chiến bọn họ đi sẽ tốt hơn. Dù sao ở trong đám người này, chỉ có Thần Hằng là ở nhân giới thời gian lâu nhất. Những người khác đi nhân giới cũng bất quá chỉ là tùy tiện chơi một chút. Du lịch khắp nơi nhìn một cái nhân giới cùng tiên giới bất đồng phong cảnh. Nhưng là Thần Hằng ở nhân giới cũng là đang liều mạng sống sót. Không chín cho nên lý do này cũng không giống nhau. Thần Hằng nói, ta ở nhân giới thời gian tương đối lâu. Các ngươi theo như lời Miêu Cương ở ta làm tướng quân thời điểm cũng đã nghe nói qua. Lúc này đây ta và các ngươi đi thôi. Nhân giới cùng tiên giới vẫn có khác biệt. Không thể quơ đũa cả nắm. Ta đi là có thể tận lực cam đoan các ngươi mạnh khỏe. Có Thần Hằng đi theo thật là có thể tăng an toàn. Long Chiến nói. Vậy cũng tốt. Ngươi trước đi an bài quỷ tộc chuyện nhi. Ngươi cần vài ngày. Kỳ thực quỷ tộc không có cái gì có thể an bài. Bây giờ vài cái muốn xoán vị muốn gây sự tình nhân đã đều chết hết. Coi như là không chết. Hiện tại cũng không có bản lãnh với hắn đoạt. Thần Hằng ngược lại là cực kỳ yên tâm. Bất quá vẫn là phải trở về an bài một sự tình. Thần Hằng nói. 3 ngày găng. Ta lập tức khởi hành trở về. 3 ngày sau ta trở về. Chúng ta từ Long tộc xuất phát. Cái kia tiên giới chuyện này liền tạm thời cần Minh Đình Vũ một người nhìn chằm chằm. Trên đường Ung Dung liền hỏi qua ta bị mang đi cái kia dọc theo đường đi chuyện gì xảy ra. Nhưng là trên thực tế, ta căn bản cũng không biết. Ta thụ thương về sau liền té xỉu, thẳng đến bị ném vào địa cung mới tỉnh lại. Sau đó các ngươi cũng biết, ta căn bản là ra không được. Long Chiến nói. Một hồi réo rắt tới, làm cho réo rắt giúp ngươi nhìn, réo rắt ở ngươi cái này. Không phải nói nàng bị mang về Miêu tộc về sau liền vẫn luôn ở hôn mê sao? Làm sao sẽ đến các ngươi Long tộc tới đâu? Minh Đình Vũ nghi ngờ hỏi, hiện nay ngoại giới người không có ai biết réo rắt ở Long tộc. Cộng thêm Ung Dung thận trọng bảo vệ Long Chiến, không có làm cho một điểm tiếng gió thổi lộ ra đi. Càng thêm sẽ không có người biết, réo rắt cũng chỉ cùng Long Chiến nói, không có thể giết người của nàng, vẫn còn ở truy sát nàng, cho nên vẫn là giả chết tương đối khá. Miêu tộc còn có một cái réo rắt tượng người nằm ở nơi đó. Chỉ cần không phải những người muốn giết nàng tự mình đi, chắc chắn sẽ không phát hiện đó là một tượng người, đồng minh cũng sẽ băng réo rắt ngăn lại lui tới xem xét người. Tận lực không cho réo rắt tin tức ngoại chuyện. Kỳ thực Long Chiến không minh bạch cái kia muốn giết réo rắt người là có ý gì. Có thể Ung Dung lại nói. Réo rắt là tiên giới chí tôn y sư. Chỉ cần có réo rắt ở một ngày. Là có thể cứu sống rất nhiều người. nếu muốn giết réo rắt người, tự nhiên là hy vọng tiên giới không được an bình. Kết quả là Long Chiến đương nhiên cho rằng là ma vương muốn giết réo rắt. Điểm này réo rắt cùng Long Du cũng không có cùng Long Chiến giải thích. Tùy tiện Long Chiến nghĩ như thế nào, ngược lại Long Du cũng đã bằng lòng Sơ Tinh sẽ không vạch trần nàng. Càng thêm sẽ không để cho Long Chiến biết diện mục thật của nàng. Đương nhiên sẽ không ở vào thời điểm này đâm nàng dao nhỏ. Lui về phía sau có nhiều thời gian, làm cho Sơ Tinh hối hận. Các ngươi thật đúng là, ta một cái đại phu các ngươi để cho ta từng tầng bò lên. Sợ không phải phải mệt chết ta à? Ba người đang nói chuyện đâu? Chỉ thấy réo rắt vịn tường vách tường đứng ở cửa thở dốc. Minh Đình Vũ cùng Thần Hằng nhìn réo rắt liếc mắt. Long Chiến lại nói, vậy sao ngươi không biết gọi chúng ta một tiếng? Ta đưa ngươi mang lên a. Nàng làm sao biết đám người kia còn có bản lãnh như vậy a? Nàng một cái đại phu không có gì lớn bản lĩnh, tự nhiên là không thể trực tiếp bay lên. Nhất định là muốn một nấc thang tiêu sái. Dưới lầu thị vệ cũng không nói a. Thực sự là khó cho nàng. Thấy réo rắt đầu đầy mồ hôi dáng vẻ, Thần Hằng nói, cái kia người ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, ngược lại Đình Vũ dây lát nửa khắc cũng chết không được. Các loại, chờ, ngươi chừng nào thì nghỉ khỏe, sẽ giúp hắn xem, không nóng nảy. Minh Đình Vũ chừng Thần Hằng nhất nhãn, nhưng cũng làm cho réo rắt ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa rồi ly khai Long Thành thời điểm thấy Kha Minh đứng bên người một cô nương. Réo rắt hỏi Thần Hằng, cái kia chính là Kha Minh thích cô nương, là hồ tộc đó à? Đối với, lại nói tiếp nàng cùng Minh Đình Vũ coi như là thân thiết. Bất quá chỉ là họ hàng xa mà thôi. Thần Hằng nói, nguyên lai là như vậy. Cô nương kia thoạt nhìn chính là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Tư thế hiên ngang nữ tướng quân dáng vẻ, thảo nào đều nói nàng là một thượng cổ chiến thần chuyển thế. Vẫn đều là ở phía trước xung phong xông vào trận địa người. Kha Minh cùng Minh Dụ Huyên so với, dường như đích thật là kém một chút như vậy ý tứ. Bất quá nhìn Kha Minh hòa Minh Dụ Huyên cùng một chỗ thời điểm dáng vẻ, hai người này ngược lại là cố gắng hòa hài. Bởi vì Minh Dụ Huyên trên mặt thẹn thùng là không giả bộ được. Hai người này chắc là lẫn nhau thích. Nói lên cái này, réo rắt nhìn Long Chiến 990 nói, vừa rồi ta thấy Long Du cùng Dương Bình chạy đến mật thất bên kia đi. Xảy ra chuyện, ân, nói là ban đầu giao thân thể xảy ra vấn đề. Bọn họ quá đi xem một cái, ta không có hứng thú gì. Long Chiến nhàn nhạt nói, thậm chí còn vẫn còn ở trong không gian xuất ra một bầu rượu tới uống. Chén rượu còn không có đụng phải miệng môi đâu. Chén rượu réo rắt chộp ngăn lại. Réo rắt từ Long Chiến trong tay đoạt lấy chén rượu, lập tức liền đem rượu tạt vào trên mặt đất. Nhíu mày đối với Long Chiến nói, ta là nói ngươi không cần uống thuốc, thân thể cũng khá hơn một chút, thế nhưng chưa nói ngươi có thể uống rượu. Còn kém xa lắm đâu. Ta, Long Chiến muốn nói cái gì đó. Thế nhưng réo rắt cũng lười nghe xong. Trực tiếp ngồi vào Minh Đình Vũ bên người giúp hắn kiểm tra vết thương. Thần Hằng cười đối với Long Chiến nói, thực sự là khó có được a. Tộc trưởng không quản được ngươi, Ung Dung không quản được ngươi, ngược lại là y sư có thể trấn được ngươi a. Lợi hại, nói. Thần Hằng đối với cúi đầu kiểm tra Minh Đình Vũ vết thương réo rắt, giơ ngón tay cái lên, ban đầu giao còn có thể sống lại sao? Long Chiến đột nhiên hỏi rõ càng, tay một trận, réo rắt nghiêng đầu nhìn Long Chiến nhất nhãn, thử hỏi dò, chí ít ta gặp phải bị phong ở nghìn năm hàn băng trong người còn không có sống lại. Thế nhưng ngươi, quan tâm sao? Quan tâm sao? Vấn đề này Long Chiến mình cũng không thể trả lời. Chẳng qua là cảm thấy, vừa rồi thị vệ nói ban đầu giao xảy ra chuyện trong nháy mắt,